Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên anh quyết định buông tha cho phần công việc làm vệ sĩ này. Nhưng là em nghe nói công phu của anh rất mạnh. Anh làm vệ sĩ cũng đã 10 năm rồi. Cô quả thật là lo lắng cho sự an nguy của anh. Nhưng chưa từng nghĩ muốn thay đổi anh. Dù sao anh tập võ cũng là vì việc làm vệ sĩ siêu cấp. Làm sao có thể nói buông tha là buông tha được chứ? Công phu của anh có thể dùng để huấn luyện công nhân viên. Không có người nào không thể thay thế được người nào cả. Sẽ có nhiều người trẻ tuổi hơn nhập đầu vào chuyến đi này. Anh cư nhiên lại làm nhiều việc như vậy chỉ vì là để cho cô và con có cảm giác an toàn. Hai mắt của cô liền lập tức rưng rưng đẫm lệ. Đều do phụ nữ có thai có nhiều hormone tiết ra. Hiện tại cô chỉ cần bị cảm động sẽ dùng nước mắt chứng minh. Có lúc đến xem phim hoạt hình cũng sẽ không khóc sướt mướt. À Dược à, thật sự là cảm ơn anh. Đừng có khóc, cũng đừng lên nói lời cảm ơn. Bất kể như thế nào anh cũng sẽ lấy gia đình làm trọng. Em, đứa nhỏ và ông nội đều là người quan trọng nhất với anh. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đầu tiên của cô. Biết như vậy là không đủ, lại duỗi thân lấy hộp giấy quay lại trở đây. Em vốn chỉ là muốn sinh đứa nhỏ, nhưng nghe anh nói như vậy, em sinh thêm mấy đứa nữa cũng tốt nha. Cô nói thì nói như vậy, thật ra mới không bỏ được. Để một đứa bé cô đơn, ít nhất cũng phải sinh hai đứa để có thể làm bạn. Em muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Bất quá phải xem tình trạng sức khỏe. Chuyện như vậy là không thể miễn cưỡng. À Dược à, anh thật sự là rất tốt. Nhưng mà số mệnh của em còn tốt hơn đó. Bởi vì có được anh quan tâm yêu thương, số mệnh của cô không muốn tốt cũng là không được. Cô vẻ mặt đắc ý làm cho anh không nhịn được cười. Cô làm nũng chui vào trong ngực của anh. Tỉ mỉ cảm nhận lồng ngực rung động của mình. Có phần chân tình ngàn vạn này cũng không đổi được. Bất kể là số mạng thần linh, có gì an bài cho cô, một lôi dực đã làm cho cô sống không uổng sống cuộc đời này. Chu Văn Kỳ rất nhanh thích ứng với cuộc sống mới. Người nhà mỗi ngày đều đến thay phiên nhau chăm, cộng thêm người giúp việc định kỳ tới quét dọn. Trên căn bản, cô cái gì cũng không phải làm, chỉ cần tiếp nhận quá trình của một phụ nữ có thai, chăm sóc tốt cho bản thân cùng với đứa nhỏ. Đại gia sẽ nói cô thông minh lại hiểu chuyện, thật sự không nghĩ tới cô sẽ có ngày này. Mẹ quý nhờ con, quả nhiên là đạo lý ngàn năm không đổi. Các nữ nhân viên của Bảo Toàn Thiên Lôi đã tới một lần, xách theo bánh ngọt và trà chiều tới ăn mừng, chúc mừng ông bà chủ sớm sinh quý tử. Nghe Lý Nhân Hoa nói, cô ấy và bạn trai lui tới rất là thuận lợi, còn tất cả mọi người đều mong đợi bà chủ sau khi xuất viện lại nhậm chức, cần phải giúp các cô ấy làm tạo hình. Ngày đó, Lôi Dực cũng có ở bên cạnh cô, anh đối xử bình đẳng với mỗi nữ nhân viên. Có thể không mở miệng cũng sẽ không mở miệng. Chu Văn Kỳ cũng cảm thấy yên tâm hơn, sau này không cần phải tự mình hù dọa mình nữa. Ngoài ra, Giản Ngải Ni đã đem bạn trai đến cho cô giám định. Chu Văn Kỳ rất là nghiêm túc nói ra ý kiến, còn nhờ Lôi Dực đặc biệt điều tra xem có từng tội án nào hay chưa. Kết quả vừa vặn là đạt đầy đủ tiêu chuẩn. Tóm lại, cuộc sống của cô gái nhỏ dạo gần đây rất là tốt, hiện tại cửa hàng làm ăn cũng là không tệ, trên phương diện tình cảm cũng có thu hoạch. Về phần nhân vật nhỏ như là La Kiến Lương, giống như là chuyện ở đời trước vậy. Chu Văn Kỳ, càng ngày không có việc gì trừ dưỡng thai, không làm việc đàng hoàng, cảm giác giống như là có một ngày chỉ bất ngờ, cô từ không quá thích ứng biến thành thích thú, rốt cuộc có thể hưởng thụ tư vị nhàn nhã. Sống lại cho tới nay cô vẫn quá nóng lòng, vội vã sửa chữa quan hệ với người nhà, vội vã báo đáp tình yêu của chồng, vội vã tìm được giá trị sinh tồn của bản thân. Kết quả không phải là không làm tốt mà lại đem mình ép lại thật chặt. Cho tới bây giờ cô mới phát hiện ra là mình có thể dừng lại, tùy ý thăm mỗi nơi một chút, không cần liên tục xông về phía trước, xông qua đầu ngược lại sẽ đụng vào tường đó. Hôm nay tới giữa trưa, Lôi Dực xin nghỉ về bồi vợ đi kiểm tra thai kỳ. Lúc rời khỏi bệnh viện, mở hình của Bảo Bảo ra nhìn, tuy nói ảnh chụp siêu âm 3 chiều giống như là hình vẽ trừu tượng, nhưng hai người vẫn nhiệt tình thảo luận. Đâu là tay, đâu là chân. Có mệt không? Anh sẽ giúp em xả nước tắm. Vừa về đến nhà, Lôi Dực liền chủ động đề nghị. Anh biết vợ mình bây giờ rất dễ đổ mồ hôi. Một ngày đều phải tắm 2 lần. Hơn nữa mới từ bệnh viện trở về, cô sợ sẽ bị dính vi khuẩn. Ừ, em muốn tự mình tắm. Bụng của cô càng ngày càng to, không quá muốn cho chồng nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tự mình tắm thì cần phải cẩn thận, không cần phải đóng cửa. Có chuyện thì lập tức gọi anh. Em biết rồi, ông quản gia. Từ khi cô mang thai đến nay, bọn họ chưa từng có quan hệ, chỉ dùng phương thức nhẹ nhàng an ủi lẫn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net